Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 61 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này cảm giác từ chỗ yết hầu truyền đến hàn khí dày đặc. Thân thể của trưởng lão Âm Khôi Tông kia lập tức trở nên lạnh lẽo và cứng ngắt. Lão cũng không có dám chút cử động nào. Tuy hiện tại lão đã có thể khống chế Phù Khôi, nhưng lão cũng hiểu được rằng trước khi mà Phù Khôi kịp xông tới thì lưỡi kích sắc bén kia có thể dễ dàng cắt đứt yết hầu của lão. Ngươi là ai? Ta là trưởng lão của Âm Khôi Tông đó. Trên trán thì mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Vị trưởng lão của Âm Khôi Tông kia cố gắng khống chế chính mình trấn định lại, lạnh lùng mà hỏi. Ồ, nhắc tới Âm Khôi Tông trước mặt ta, chỉ sợ sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn một chút mà thôi. Lâm Động có chút cười khẽ, chậm rãi từ phía sau gã trưởng lão này đi ra phía trước. À, Lâm Động! Nhìn thấy thân ảnh trẻ tuổi xuất hiện trước mặt mình kia, khuôn mặt già nua của trưởng lão Âm Khôi Tông nhất thời run rẩy kịch liệt. Hiển nhiên là lão không bao giờ ngờ tới được, cái người đột nhiên lao ra ám toán lão, cự nhiên là kẻ có ân oán không nhỏ với cả Âm Khôi Tông bọn lão, chính là Lâm Động. Lâm Động khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn không gian tối đen phía trước, lạnh lùng mà nói. Đằng lỗi kia xem ra cũng tin tưởng lão lắm. Hắn chính mình ở phía trước ngăn cản đại ma môn, mà lại cho lão xuống đây thu phục đầu của Phù Khôi cao cấp này. Ánh mắt của trưởng lão Âm Khôi Tông lóe ra hàn mang, trong lòng không ngừng chuyển động tìm kế thoát thân. Tinh thần lực trong Lê Hoàn Cung của lão, bởi vì lúc trước Lâm Động sử dụng tinh thần chi hỏa đánh lén, lúc này vẫn còn đang không ngừng bạo động. Chẳng qua chỉ cần cho lão một chút thời gian, liền có thể ổn định lại tinh thần lực. Và đến lúc đó, một khi mà khôi phục lại thực lực, lão liền có thể thoát ra từ trong tay của Lâm Động. Hơn nữa còn có thể khống chế Phù Khôi cao cấp đánh bại Lâm Động nữa. Có phải là lão hẳn đang nghĩ làm thế nào để giết chết ta có đúng không? Mà khi ánh mắt của lão lóe lên, Lâm Động cũng đột nhiên tiến tới một bước, khẽ mỉm cười mà nói. Ngay sau đó ngón tay đột nhiên điểm ra. Trên đầu ngón tay mang theo một tia tinh thần chi hỏa ngưng tụ. Cuối cùng điểm lên trên trán của trưởng lão Âm Khôi Tông một cái thật là mạnh. Nhất thời phát ra tiếng vang nhàn nhạt. À! Trên trán bắt đầu toát ra từng luồng khí phụ nhàn nhạt. Sắc mặt của trưởng lão Âm Khôi Tông lập tức trở nên trắng bệch. Tinh thần lực vốn đang còn bạo động bên trong Lê Hoàn Cung, hiện tại đã bị Lâm Động kích thích, khiến cho bùng nổ long trời lở đất. Cảm giác đau nhức điên cuồng bắt đầu lan tràn ra, trong phút chốc liền vùi lấp lý trí của lão. Cho lão hai con đường lựa chọn. Một là xóa đi tinh thần ấn ký, hoặc là giết chết lão, sau đó đích thân ta sẽ động thủ. Lâm Động chậm rãi thu hồi đầu ngón tay, liếc mắt nhìn trưởng lão Âm Khôi Tông sắc mặt đang trắng bệch, nhàn nhạt mà nói như vậy. Lúc trước bởi vì muốn chờ đợi cơ hội tốt nhất, cho nên trên Phù Khôi cao cấp kia đã bị lão già này gắn kết xong tinh thần ấn ký. Nếu như để Lâm Động xóa đi cái tinh thần ấn ký đó, thì tất nhiên là phải tốn công phu khá nhiều. Thậm chí cho dù là hiện tại, hắn có giết chết lão quỷ này thì vẫn như cũ không có biện pháp lập tức xóa đi ngay được. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, lão già này cũng là một gã linh phù sư trung cấp. Muốn xóa đi tinh thần ấn ký của lão cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Người cứ nằm mơ đi. Nghe được Lâm Động nói thế, trưởng lão của Âm Khôi Tông kia mặc dù đau đớn cùng cực, thế nhưng mà vẫn cố gắng mà nói. Tiền tiểu tử, ngươi không cần quá mức cản trở. Nhân mã của Âm Khôi Tông chúng ta toàn bộ đều ở phía trên cả rồi. Để lúc đó nhìn xem ngươi chạy trốn thế nào. Nếu như ngươi biết suy nghĩ thì mau mau thả ta ra. Nếu không thì hôm nay nơi này sẽ là chỗ mồ chôn của ngươi đó. À, xem ra là lão vẫn còn chưa nhận ra rõ ràng mối quan hệ cùng với cả tình cảnh hiện tại của chúng ta nhỉ? Nghe lão già nói thì Lâm Động cũng thoáng có chút tiếc nuối, khẽ hít nhẹ một hơi. Chợt ánh mắt của hắn biến thành lạnh như băng. Cổ kích trong tay nhẹ nhàng xẹt qua yết hầu của trưởng lão Âm Khôi Tông. Nhất thời một tia máu tươi đã xuất hiện trên cổ của lão. Đợi đã. Từ yết hầu truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, khiến cho toàn thân của trưởng lão Âm Khôi Tông sợ hãi đến mức nhảy dựng lên. Khóe mắt của lão ta kịch liệt run rẩy, vội vàng thét lên. Phù khôi cao cấp kia mặc dù quý giá thật, nhưng nếu như là vì nó mà đánh mất tính mạng, như vậy thật sự là không đáng rồi. Cánh tay của Lâm Động nhất thời dừng lại, ánh mắt trầm tĩnh, dương mắt nhìn trưởng lão Âm Khôi Tông. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu, bảo lão là hành động nhanh chóng lên một chút đi. Trưởng lão Âm Khôi Tông nhìn thấy như vậy, cũng chỉ có thể không cam lòng, cắn răng một cái, sau đó vươn tay ra, bàn tay chạm vào đỉnh đầu của phù khôi cao cấp kia. Tinh thần lực trên lòng bàn tay bắt đầu khởi động. Tinh thần ấn ký trên đỉnh đầu của phù khôi cũng nhanh chóng trở nên mờ nhạt. Đa tạ. Tiểu điêu đâu? Giám sát lão gia hỏa này. Nhìn thấy tinh thần ấn ký được xóa đi, trên khuôn mặt của Lâm Động cũng hiện lên một tia mỉm cười. Sau đó hắn quay sang, cười cười nói với cả tiểu điêu đang ngồi trên vai của mình. Tiểu điêu tủm tỉm cười gật đầu, trực tiếp phóng tới đỉnh đầu của trưởng lão Âm Khôi Tông. Từ trong móng vuốt của nó, một cái quang bàn tử hắc sắc bắt đầu chậm rãi khởi động. Khí tức sắc bén nguy hiểm từ cái quang bàn kia toát ra, làm cho trưởng lão Âm Khôi Tông không dám nhúc nhích lấy một cái. Lâm Động quay người, nhìn đầu phù khôi đang đứng ở chỗ huyệt động bên cạnh. Trong mắt cũng có một tia kinh hỉ cùng với cả cảm khái. Đầu phù khôi này thì toàn thân một màu ngăm đen. Thế nhưng mà trong mơ hồ, cũng có một vài tia quang mang màu vàng sáng bóng lóe lên trên thân thể của nó. Nếu như quan sát một cách cẩn thận thì mới phát hiện ra được những tia quang mang màu vàng sáng bóng phảng phất ấy chính là những đạo phù văn kỳ lạ, cực kỳ là phức tạp. Đầu phù khôi này ngoại trừ bởi vì năng lượng cạn kiệt mà quang mang trên người không chút sáng bóng ra thì cũng không có hư hao gì cả. Hơn nữa mặc dù là không còn chút năng lượng nào, nhưng mà trên người của nó cũng mơ hồ cảm nhận được một loại hương vị áp bách nhàn nhạt. Quả thật là không hổ chính là phù khôi cao cấp. Loại phù khôi cấp bậc như thế này, cho dù nhìn khắp cả vương triều Đại Viêm, chỉ sợ số lượng cũng không đếm được trên đầu ngón tay. Quả nhiên là thứ tốt rồi. Ánh mắt của Lâm Động quét nhìn phù khôi cao cấp kia, sau đó tán thưởng mà nói. So sánh với cả đầu phù khôi cao cấp này, đầu phù khôi trung cấp mà hắn lấy được từ chỗ cổ mộ phù, thật sự là không đáng để nhắc tới. Trước hết cứ gắn tinh thần ấn ký rồi tính tiếp vậy. Sau khi quan sát một chút, Lâm Động thu liễm lại tâm thần. Một tia tinh thần lực dũng mãnh nhanh chóng tiến vào trong thân thể của phù khôi. Với cục diện hiện tại trước mắt mà lựa chọn gắn tinh thần ấn ký lên phù khôi tại nơi này, thật sự là cũng không phải là lựa chọn tốt lắm. Nếu kéo dài thời gian, bị bọn người đằng lỗi phát hiện ra hắn lén cướp đoạt phù khôi như vậy, thì tất nhiên sẽ dốc toàn lực công kích hắn. Tuy nói nếu như là đơn đả độc đấu, hắn cũng không sợ đằng lỗi gì. Nhưng dù sao bên phía Âm Khôi Tông thì vẫn còn không ít người. Nếu như là đối phương tiến hành luân xa luân chiến, thì hắn cũng không có cách nào chống đỡ nổi. Nhưng mà nếu có thể thuận lợi thu phục được đầu phù khôi cao cấp này, sức chiến đấu của Lâm Động không thể nghi ngờ là sẽ gia tăng lên rất là nhiều. Cho dù là đối mặt với toàn bộ nhân mã của Âm Khôi Tông trên kia, hắn cũng sẽ không có chút e ngại. Giờ đây theo từng tia tinh thần lực của Lâm Động dũng mãnh tiến vào trong thân thể kia, ở giữa trán của đầu phù khôi cao cấp, tinh thần ấn ký lúc này đã tiêu tán, lại một lần nữa chậm rãi hiện ra. Nhìn thấy Lâm Động hành động như vậy, sắc mặt của trưởng lão Âm Khôi Tông kia cũng trở nên cực kỳ khó coi. Vịt chết đã nấu chín, không ngờ lại còn có thể bay đi ngay trước mặt của lão như vậy. Việc này nếu như là truyền về Âm Khôi Tông, lão tất nhiên là sẽ bị trừng phạt không nhẹ. Nhưng mà tuy biết rõ ràng kết quả của mình sẽ không tốt, nhưng mà khi trưởng lão Âm Khôi Tông cảm ứng được từng tia năng lượng ba động sắc bén ở trên đỉnh đầu của mình, thì lão cũng không dám có bất cứ một động tác gì cả. Lão hoàn toàn không chút nghi ngờ, nếu như là giờ phút này lão có dám chút cử động nào, thì tiểu điêu nhìn không chút bắt mắt nào trên đỉnh đầu của mình kia, chắc chắn sẽ lập tức chém đầu mình thành hai mảnh mất. Cho nên sau khi mà cân nhắc cẩn thận, lựa chọn giữa vứt bỏ tính mạng ngay tại chỗ và chấp nhận trừng phạt sau này, thì trưởng lão của Âm Khôi Tông vẫn là vô cùng sáng suốt lựa chọn cái thứ hai. Lại nói thì thiết lập tinh thần ấn ký cũng tiêu hao của Lâm Động không ít thời gian và tinh thần lực. Muốn khống chế phù khôi cao cấp, lượng tinh thần lực cần thiết cũng phải có chút vượt qua sự dự liệu của Lâm Động. Nếu không phải tinh thần lực quán mạnh hơn rất nhiều so với cả những người cùng đẳng cấp, chỉ sợ hiện tại hắn khó có thể thành công thiết lập tinh thần ấn ký trên đầu phù khôi cao cấp này. Vù! Theo một tia tinh thần lực cuối cùng quán nhập vào trong thân thể của phù khôi, toàn thân vốn có chút u ám của nó nhất thời chậm rãi nở rộ ra một ít quang mang sáng rọi. Những phù văn màu vàng mơ hồ kia cũng trở nên rõ ràng hơn nhiều, tạo thành một mảng phù văn tối nghĩa mà vô cùng phức tạp. Thành công rồi! Nhìn thấy tinh thần ấn ký của mình hình thành trên đỉnh đầu phù khôi, trong mắt của Lâm Động cũng toát ra một tia vui sướng. Hắn rốt cuộc cũng đã đạt được một đầu phù khôi cao cấp chân chính. Trưởng lão của Âm Khôi Tông ở bên cạnh nhìn thấy Lâm Động thuận lợi thu phục được phù khôi, trong mắt cũng xẹt qua một chút thất vọng. Chợt lão cắn răng mà nói: "Hiện tại ngươi cũng đạt được phù khôi rồi, nên tả ta ra đi chứ." Trong lòng của lão đã quyết định chủ ý, một khi thoát thân là sẽ lập tức thông chi cho bọn đằng lỗi, kéo tất cả mọi người xuống đây. Chưa chắc là không thể ngăn trở được Lâm Động thu hồi lại phù khôi cao cấp này. Nghe lão nói như vậy, Lâm Động khẽ mỉm cười, cũng chẳng thèm để ý tới lão, mà chỉ chăm chú dương mắt nhìn phù khôi cao cấp ở trước mặt mình kia. Toàn thân của nó đang tản mát ra một luồng áp bách cực mạnh. Hắn tuy rằng không dám khẳng định đầu phù khôi này thật sự có thể chống lại cường giả tạo hóa cảnh hay không, nhưng ít ra đối mặt với cả loại cường giả bán bộ tạo hóa như là Lâm Lang Thiên kia thì cũng có thể toàn thân trở ra không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng qua muốn điều khiển phù khôi cao cấp này, số lượng thần nguyên đan cần thiết cũng là cực kỳ khủng bố đây. Nếu như là muốn phát huy ra loại công kích cấp bậc cường giả bán bộ tạo hóa như là Lâm Lang Thiên kia, chỉ sợ chỉ một lần công kích thôi đã phải tiêu hao đến mấy vạn thuần nguyên đan rồi. Cặp mày của Lâm Động khẽ nhíu lại. Phù khôi cao cấp hiển nhiên là vô cùng cường đại, nhưng nó đồng thời cũng là một cái máy nghiền thuần nguyên đan không đáy. Mặc dù hiện tại sau khi mà cướp Bắc Hoa Tông, hắn đã có thể có thêm hơn 25 vạn thuần nguyên đan, thế nhưng mà hiển nhiên thì cũng không thể tùy tiện để cho đầu phù khôi cao cấp này tùy tiêu xài được. Cho nên nếu không đến thời khắc mấu chốt, phù khôi cao cấp này vẫn nên giữ lại làm thủ đoạn cứu mạng thì tốt hơn. Xem ra tên giao hỏa này cũng không thể tùy tiện xuất ra được. Thu phục thành công phù khôi cao cấp xong, Lâm Đồng cũng yên tâm hơn không ít. Hắn liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu, sau đó đột nhiên chuyển xuống phía dưới, đem tầm mắt hướng về phía mảnh hắc ám sâu bên dưới. Xào huyệt phù khôi này nối thẳng dưới nền đất. Hơn nữa theo lẽ thường thì càng đi xuống phía dưới, cấp bậc phù khôi sẽ càng cao. Chẳng qua cái loại phù khôi cấp bậc cao hơn này hẳn là cũng sẽ không tồn tại mới đúng. Bằng không thì Âm Khôi Tông cũng sẽ không ở trong này mà tranh đoạt một cái đầu phù khôi cao cấp như vậy thôi đâu. Đương nhiên thứ làm cho Lâm Động để ý nhất hiện tại không phải là phù khôi gì, mà mục đích chủ yếu lần này của hắn là thôn phệ phổ tổ phù. Khi hắn tiến vào xào huyệt của phù khôi này, hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được cái loại tia năng lượng ba động làm bản mệnh linh phù trong Đê Hoàn Cung quán rung động kia, tựa hồ đúng là chuyển ra từ chỗ dưới nền đất này. Hay là thôn phệ tổ phù kia chính là nằm ở sâu bên dưới xào huyệt phù khôi này nhỉ? Ánh mắt của Lâm Động lóe lên, sau đó hắn cũng không chút chần chừ, bàn tay vẫy lên, hấp lực mạnh mẽ bắt đầu khởi động, đem vị trưởng lão Âm Khôi Tông kia chụp lấy trong tay, sau đó quay sang liếc nhìn Tiểu Điêu một cái. Một người một điêu nhanh chóng hướng sâu vào bên dưới xào huyệt phù khôi bạo được mà đi. Thôn phệ tổ phù này nhất định phải tìm bằng được. Thân hình nhanh chóng rơi thẳng xuống phía dưới, ánh mắt của Lâm Động cũng trào dâng lên một tia nửa nóng. Hắn hiểu được rằng ở trong không gian cổ bi này, bảo vật quý giá nhất không hề nghi ngờ gì chính là thôn phệ tổ phù này. Cho nên nói thế nào đi chăng nữa, hắn cũng đều phải lấy cho bằng được thứ vật phẩm trong truyền thuyết đó. Lại nói thì trong xào huyệt phù khôi là một mảnh hắc ám. Thân hình của Lâm Động rất nhanh hạ xuống, cuồng phong gào thét trôi qua bên tai. Huyệt động dày đặc bốn phía cũng bằng một tốc độ kinh người không ngừng lùi lại phía sau. mà theo thân hình không ngừng hạ xuống, Lâm Động mới hoàn toàn hiểu được quy mô của xào huyệt phù khôi này khủng bố đến bậc nào. Lúc trước bọn họ đứng ở trên mặt đất nhìn xuống, những thứ thấy được kia chẳng qua chỉ là một góc của một ngọn băng sơn của xào huyệt phù khôi này mà thôi. Hơn nữa, phù khôi chứa đựng trong xào huyệt phù khôi này trên cơ bản là càng đi xuống thì thực lực sẽ càng mạnh. Theo như Tiểu Điêu nói, ba đẳng hạ trung cao của phù khôi kia chẳng qua chỉ là phân cấp phù khôi trong cấp bậc sơ giai mà thôi. Bên trên phù khôi cao cấp còn có đẳng cấp gọi là phù khôi linh cấp, hay còn gọi là linh khôi. Ở phía trên linh khôi còn có thiên khôi, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí còn có cả đẳng cấp tiên khôi chỉ xuất hiện trong truyền thuyết nữa. Đương nhiên là đối với cả Lâm Động mà nói, những thứ linh khôi, thiên khôi chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia thực sự quá mức là xa xôi cùng với cả không chút thiết thực. Hiện tại hắn cũng mới chỉ tìm được một đầu phù khôi cao cấp, đã phải đau đầu cái chuyện làm thế nào mới có thể khiến cho cái động không đáy này ăn no được. Cho nên có thể nói, hiện tại cho dù hắn thật sự tìm được một đầu linh khôi gì gì đó, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể trưng bày mà thôi. Muốn khởi động loại phù khôi đẳng cấp như vậy, móc hết toàn bộ thuần nguyên đan trên người, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm cho đầu phù khôi đó động đậy nửa đầu ngón tay mà thôi. Giờ đây nhìn xung quanh thì có rất nhiều huyệt động lớn hơn nhiều so với cả bên trên. Lâm Động cũng biết, chỉ sợ là rất lâu trước đây, những thứ chứa đựng ở bên trong mấy cái huyệt động này cũng là những loại phù khôi thực lực cực kỳ cường đại. Chỉ là những loại phù khôi cấp bậc đó tự hồ đều đã bị phá hủy hết rồi, nửa điểm dấu vết cũng đều không còn lưu lại. Bản thân Lâm Động quả thực là cũng muốn quan sát một chút những loại phù khôi chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thấy vậy thì trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Hả? Theo thân hình nhanh chóng hạ xuống, sắc mặt của Lâm Động đột nhiên biến đổi. Hắn phát hiện tựa hồ có một dòng khí tức lạnh lẽo rất là âm hàn đang chậm rãi trào ra từ phía dưới, ngưng tụ thành một tầng khí lãng âm lãnh, chậm rãi phiêu đáng ở bên trong xào huyệt phù khôi. Giỏi cho hàn khí âm hàn này. Tinh thần lực của Lâm Động chỉ thoáng tiếp xúc một chút với cả luồng khí hàn khí quỷ dị này. Thế nhưng mà ngay tức khắc cả người hắn run lên mãnh liệt. Thậm chí ngay cả tinh thần lực trong Lê Hoàn Cung cũng bị chấn động một chút. Sắc mặt hắn không khỏi toát lên một tia ngưng trọng. Cẩn thận đấy, đây là kiểu u hàn khí. Trong này chắc là có chỗ nối liền với cả vực thẳm dưới lòng đất. Loại hàn khí này nếu như là xâm nhập vào cơ thể, ngay cả tinh thần lực cũng đều bị nó làm cho đông lạnh đó. Tiểu Điêu ở phía sau lưng hắn nhắc nhở. Nhưng mà làm thế nào để đi xuống đây? Lâm Động cau mày lại, nhìn tầng mây hàn khí dày đặc bên dưới. Diện tích của tầng hàn khí này rộng lớn đến mức hoàn toàn ngăn chặn đường đi xuống. Còn nếu như là mạnh mẽ xông vào, thì Lâm Động hết sức là hoài nghi, dựa vào thực lực hiện tại của mình, có thể chống đỡ được loại kiểu u hàn khí đáng sợ này hay không? Lâm Động, ngươi đừng uổng phí tâm tư nữa. Cái loại kiểu u hàn khí này, ít nhất cũng phải là thực lực tạo hóa cảnh mới có thể đi vào. Nếu như là ngươi muốn tìm cái chết, vậy thì cũng đừng có kéo lão phu theo đó. Vị trưởng lão của âm khôi tông kia cực kỳ sợ hãi khi mà nhìn thấy tầng mây hàn khí bên dưới, liền vội vàng quát lên. Sao cơ? Lão làm sao mà lại biết được? Chỉ cường giả tạo hóa cảnh mới có thể thông qua được chứ. Ánh mắt của Lâm Động chợt lóe lên đột nhiên hỏi. Vị trưởng lão âm khôi tông kia bị hỏi như vậy, hừ lạnh một tiếng, cũng không mở miệng trả lời. Mặc kệ hắn đi, hàn khí trong này ta có thể ứng phó được. Móng vuốt của Tiểu Điêu vung lên, một luồng quang mang từ hắc sắc bạo dũng mà ra, đem thân thể của bọn họ bao vây vào bên trong, sau đó trực tiếp phóng vào bên trong tầng hàn khí phía dưới. Khi mà vọt vào bên trong đám kiểu u hàn khí này, Lâm Động rõ ràng nhìn thấy, lượn lờ ở phía bên ngoài tầng quang mạc tử hắc sắc xung quanh thân thể mình là từng đạo băng văn không ngừng nhanh chóng ba động. Khó có thể tưởng tượng nổi hàn khí trong này đến tuột cùng là khủng bố đến bậc nào. Chẳng qua cũng may là hàn khí trong này tuy khủng bố, nhưng mà dưới năng lực bảo vệ đặc thù của Tiểu Điêu, trải qua phi hành mấy phút đồng hồ, bọn họ cũng đã an toàn xông qua được. Sau khi ổn định lại thân thể khi mà xông qua khỏi tầng hàn khí khủng bố kia, phía dưới bọn họ cách đó không xa, một tòa tế đàn màu đen vô cùng rộng lớn đã chậm rãi xuất hiện ở bên trong tầm nhìn của Lâm Động. Nhìn tòa kiến trúc rốt cuộc đã xuất hiện, trong lòng của Lâm Động thoáng dâng lên một tia vui mừng. chẳng qua hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác. Nguyên lực ở trong cơ thể bắt đầu khởi động, cuối cùng mang theo vị trưởng lão âm khôi tông kia chậm rãi rơi xuống phía trên tế đàn. Đáp xuống tòa tế đàn, Lâm Động nhìn bốn phía vẫn như cũ là một mảnh tịch mịch. Lúc này mới lặng lẽ thở ra một hơi, ánh mắt bắt đầu quét nhìn xung quanh. Toàn bộ tế đàn này có một màu đen lạnh như băng giá, giống như là được xây bởi hắc thiết vậy. Phía trên tế đàn có rất nhiều cây cột đá, nhìn qua có chút quỷ dị. Ánh mắt của Lâm Động chỉ là lướt qua xung quanh, sau đó đọng lại ở ngay trung tâm của tế đàn. Ở nơi đó hắn cảm giác được có một tia ba động rất là nhỏ. Hả? Thôn phệ tổ phù. Cảm giác vui mừng như điên dâng lên trong lòng của Lâm Động. Chợt thân hình của hắn nhất thời bạo lược ra, nhún người mấy cái đã nhảy xuống, liền xuất hiện ở vị trí trung tâm của tòa tế đàn. Nơi này có một cái cây cột màu đen đặc biệt khổng lồ đứng sừng sững. Trên đỉnh cột cũng có một cái phù trận cổ xưa. Cái phù trận kia lan tràn ra khắp nơi xung quanh, cơ hồ là tiếp nối với tất cả các cột đá ở trong tế đàn này. Hiển nhiên chính là đóng vai trò vị trí đầu mối của toàn bộ tế đàn này. Ánh mắt của Lâm Động nhanh chóng nhìn về phía cây trụ lớn màu đen ở trung tâm. Tại vị trí trung tâm của phù trận, lúc này cũng đã hoàn toàn trống trơn, cái gì đều không có, chứ đừng nói đến là thôn phệ tổ phù như là trong tưởng tượng. Lâm Động kinh ngạc nhìn cái phù trận trống rỗng kia, sắc mặt biến đổi không ngừng. Một lát sau thân hình hắn nhảy lên, đã xuất hiện ngay trên trong phù trận kia. Hắn ngồi xổm xuống đưa tay vuốt ve phù trận. Ngay khi hắn chạm tay xuống, bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn Cung của hắn lại một lần nữa phát ra một tia run rẩy rất là nhỏ. Nơi này tựa hồ vẫn còn lưu lại một loại khí tức làm cho nó cực kỳ kính sợ. Thôn phệ tổ phù đã bị người khác lấy đi mất rồi. Nắm tay của Lâm Động chậm rãi nắm chặt lại. Không ngờ tới rằng, thế nhưng lại đi uổng phí một chuyến rồi. Tiểu Điêu cũng rất nhanh cau mày lại, ánh mắt không ngừng đánh giá tế đàn màu đen to lớn này. Đại hoang cổ bi này không biết đã mở ra không ít lần. Nếu như là có đại bảo bối gì, làm sao đến lượt phiên ngươi lấy chứ? Thứ trong này 3 năm về trước, tông chủ Âm Khôi Tông ta đã tự mình mang theo người lấy đi rồi. Vị trưởng lão của Âm Khôi Tông bên cạnh lúc này cười khẽ mà nói. Cái gì? Lâm Động xoay người lại, ánh mắt âm lãnh, dương mắt nhìn chằm chằm trưởng lão Âm Khôi Tông, trầm giọng mà nói. Người nói tông chủ Âm Khôi Tông đã lấy đi thứ trong này rồi sao? Người giúp ta bình ổn lại tinh thần lực đang không ngừng bạo động trong đầu ta, ta sẽ liền nói cho ngươi biết rõ. Trưởng lão Âm Khôi Tông nở ra nụ cười quái dị rồi nói. Tiểu Điêu, ném lão vào trong cửu u hàn khí đi. Lâm Động khẽ nhau hai mắt lại, nhàn nhạt mà nói. Được thôi, lão già. Nghe vậy Tiểu Điêu cũng phát ra một tiếng cười quái dị, ánh mắt không một chút tốt gì nhìn về phía trưởng lão Âm Khôi Tông, hắng giọng nói một tiếng. Lão gia hỏa này cho đến bây giờ vẫn còn vọng tưởng muốn chạy trốn. Thôi được rồi, ta nói cho ngươi biết là được rồi chứ gì. Nhưng mà ngươi phải thề là tuyệt đối không được giết ta đâu. Nhìn Tiểu Điêu chậm rãi phiêu phù đến, trưởng lão Âm Khôi Tông chỉ có thể không cam lòng cắn răng mà nói. Nói đi. Ánh mắt Lâm Động lạnh lùng nói. Thì vào 3 năm trước, tông chủ Âm Khôi Tông chúng ta đích thân ra tay, dẫn theo không ít nhân mã đến đây. Ta quả thật là không biết là tông chủ rốt cuộc đã lấy được thứ gì từ trong này. Nhưng mà sau khi lấy được nó, tông chủ vẫn mãi luôn bế quan tại tổng bộ. Tựa hồ là muốn luyện hóa thứ gì đó rất là thần bí vậy. Trưởng lão Âm Khôi Tông chần chừ một chút sau đó chậm rãi mà nói. Nắm tay của Lâm Động trong khoảnh khắc đó chợt nắm chặt hơn. Thứ thần bí mà tông chủ Âm Khôi Tông kia lấy được từ nơi đây, tất nhiên chính là thôn phệ tổ phù. Không nghĩ tới, thế nhưng lại bị người khác nhanh chân hơn giành trước. Nếu như thật sự để tên kia luyện hóa thành công thôn phệ tổ phù, đừng nói là quận đại hoang này, cho dù là cả vương triều đại viêm này, sợ rằng không ai có thể chống lại được hắn. Muốn luyện hóa thứ kia đâu dễ dàng như vậy. Cái gã tông chủ kia chẳng qua cũng chỉ là thứ vô dụng mà thôi. Bằng không tại sao suốt 3 năm rời cũng không có tin tức nào truyền ra chứ. Tiểu Điêu ở bên cạnh chợt nở ra nụ cười mà nói. Tông chủ đích xác là không thể nào hoàn toàn luyện hóa được thứ kia. Chẳng qua nghe nói thứ kia đối với cả tinh thần lực có lợi ích rất là lớn. 3 năm nay thì tông chủ dựa vào nó tiến hành tu luyện, thực lực thật ra là tinh tiến không ít đâu. Trưởng lão Âm Khôi Tông hiện tại đã trở nên thành thật hơn rất là nhiều, nói: nghe được thôn phệ tổ phù kia vẫn chưa bị tông chủ Âm Khôi Tông luyện hóa, trong lòng của Lâm Động lặng lẽ thở ra một hơi. Chỉ cần không bị luyện hóa, hắn liền có cơ hội. Những thứ ta biết đều đã nói cho các ngươi hết rồi, Lâm Động, ngươi đừng không có tuân thủ lời thề đó. Trưởng lão Âm Khôi Tông quát lên, tựa hồ như là sợ Lâm Động sẽ đổi ý, ra tay với hắn. Phạch! Khi mà hắn vừa nói xong, Tiểu Điêu đã phóng tới bên cạnh, một móng vuốt trực tiếp giáng xuống, nhất thời khiến hắn ngất đi. Hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Lâm Động ngồi xuống một bậc cầu thang tế đàn, có chút bất đắc dĩ mà nói. Không nghĩ tới hao hết tâm cơ mới đến được nơi này, thế nhưng mà lại không thu hoạch được thứ gì cả. Không có việc gì đâu, thôn phệ tổ phù không có khả năng dễ dàng bị luyện hóa như vậy. Tông chủ Âm Khôi Tông kia cũng không có loại bản lĩnh này. Đương nhiên cho dù đổi lại là ngươi thì cũng rất khó có thể luyện hóa được thôn phệ tổ phù. Dù sao thì những kẻ có thể trở thành chủ nhân của tổ phù, mỗi một người đều là tồn tại đỉnh phong trong thiên địa, uy danh hiển hách. Người thường nào có được cơ duyên đó chứ? Tiểu Điêu hi hi móng vuốt và nói như vậy. Lâm Động cười khổ lắc đầu, ngón tay đưa lên xoa trán. Chỉ trong giây lát, ngón tay hắn đột nhiên dừng phát lại, bởi vì hắn chợt phát hiện có một chút kỳ quái. Bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn Cung quán lúc này tựa hồ vẫn còn đang run rẩy. Chuyện này là thế nào nhỉ? Thôn phệ tổ phù đã bị người khác lấy đi rồi, vì sao bản mệnh linh phù vẫn còn dị động chứ? Ánh mắt của Lâm Động thoáng chút kinh ngạc, chợt ánh mắt khẽ chớp động, cẩn thận cảm ứng nguyên nhân làm cho bản mệnh linh phù xuất hiện loại dị động này. Nhìn thấy vẻ mặt Lâm Động như vậy, Tiểu Điêu cũng hiểu được hắn tựa hồ phát hiện ra cái gì đó, lập tức cũng không lên tiếng làm phiền nữa. Trong tế đàn màu đen tràn ngập một mảnh tịch mịch, Lâm Động lẳng lặng truy tìm nguyên nhân phát ra loại dị động đó. Duy trì như vậy một lúc lâu, hắn đột nhiên đứng dậy, sau đó xoay người nhìn về phía cây cột khổng lồ màu đen đang đứng sừng sững chính giữa cái phủ trận kia. Cái loại ba động lạ lùng này đúng là từ cây cột màu đen khổng lồ kia truyền ra. Sao vậy? Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Động tập trung vào cây cột màu đen, Tiểu Điêu thoáng chút kinh ngạc mở miệng mà hỏi. Bên trong cây cột này dường như là có chút cổ quái thì phải. Lâm Động nhẹ giọng mà nói. Chợt hắn bước nhanh lên phía trước, phía trên nắm tay bắt đầu khởi động một nguồn uy lực hùng hồn, sau đó đấm thật mạnh lên trên cây cột đá. Ầm! Cây cột đá màu đen bị Lâm Động đấm mạnh một quyền, thế nhưng nó cũng không hề vỡ tung như là trong tưởng tượng. Cây cột đá thậm chí còn không hề xê dịch lấy một chút nào. Thấy vậy, Lâm Động cũng không khỏi có chút bất ngờ. Độ chắc chắn của cây cột đá này dường như đã đạt đến mức độ vô cùng khủng khiếp. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ quá mức viển vông rồi đó. Loại tế đàn của tông phái viễn cổ này, nếu như có thể dễ dàng bị phá hủy như vậy, thì làm sao có thể chống đỡ được sự ăn mòn của năm tháng biết bao nhiêu là năm như vậy cơ chứ? Tiểu Điêu ở phía sau mở miệng cười nhạo mà nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Động buông lỏng tay, không biết phải làm như thế nào. Loại ba động kỳ quái kia chính là từ trong cây cột này truyền ra. Nếu như không thể đập vỡ được cây cột, thì làm thế nào biết được trong đó ẩn chứa thứ gì? Cứ tinh tâm lại, dụng tâm dò xét. Các tông phái viễn cổ thường coi trọng về mặt cơ duyên. Cơ duyên không đủ, dù ngươi có cưỡng cầu đến đâu, cũng không thể đạt được đâu. Tiểu Điêu nhàn nhạt mà nói. Đối với những lời nói này của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng không nói gì. Chỉ gật gật đầu hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình tĩnh tâm trở lại. Sau đó hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ngay trước mặt cây cột đen. Hai bàn tay dán thẳng lên trên bề mặt lạnh lẽo của cây cột. Một tia tinh thần lực theo lòng bàn tay tuôn ra, chậm rãi quấn quanh bề mặt của cây cột màu đen, giống như muốn xâm nhập vào bên trong đó vậy. Đối với những lời nói này của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình bình tâm bình tĩnh trở lại. Sau đó hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ngay trước mặt cây cột đen, hai bàn tay dán thẳng lên bề mặt lạnh lẽo của cây cột. Một tia tinh thần lực lạnh lẽo từ trong lòng bàn tay tuôn ra, chậm rãi quấn quanh bề mặt cây cột đen, giống như muốn xâm nhập vào bên trong nó vậy. Phải nói rằng cây cột đen này lạnh lẽo vô cùng. Tinh thần lực của Lâm Động không ngừng lượn lờ trên bề mặt của nó. Thế nhưng lại có một cảm giác như là gặp phải một thứ gì đó khó có thể xâm nhập, giống như mai rùa vậy. Cứ như vậy gần 10 phút đồng hồ, hắn vẫn không đạt được kết quả đặc biệt nào cả. Điều này không khỏi khiến cho cặp mày của hắn khẽ nhíu chặt lại. Nếu đã có thể cảm nhận được sự ba động từ bên trong, vậy tại sao không thể xâm nhập vào trong đó nhỉ? Cặp mày của Lâm Động nhíu lại, ý niệm trong đầu không ngừng chuyển động. Sau một hồi lâu, ngay khi hắn vừa mới bất đắc dĩ định bỏ cuộc, ngón tay đưa lên xoa xoa trán, đột nhiên ánh mắt nhanh chóng chớp động, sau đó bàn tay đột nhiên nắm chặt lại. Ngay sau đó, năm mai bản mệnh linh phù chợt nổi lên trong lòng bàn tay của hắn. Một khi mà bản mệnh linh phù có thể cảm nhận được sự động tĩnh bên trong cây cột này, xem ra giữa hai thứ này ắt hẳn có gì đó liên quan với nhau. Năm mai bản mệnh linh phù lượn lờ trong lòng bàn tay Lâm Động, chậm rãi xoay chuyển. Lâm Động không chút chần chừ, vươn hai bàn tay ra, đem năm mai bản mệnh linh phù nhẹ nhàng đặt lên trên bề mặt cây cột đá. Vù vù. Với sự tiếp xúc với cả bản mệnh linh phù và bề mặt cột đá, ngay lúc đó cột đá bỗng nhiên run rẩy. Từng luồng quang mang gợn sóng dưới ánh mắt kinh ngạc vui mừng của Lâm Động nhanh chóng phát tán ra, cuối cùng lan tràn ra toàn bộ cây cột đá. Có động tĩnh rồi. Nhìn thấy một màn này, trong mắt của Lâm Động lập tức hiện lên sự vui mừng. Trong ánh mắt của Tiểu Điêu ở bên cạnh cũng thoáng hiện ra vẻ vui mừng. Quang mang gợn sóng ngày càng nồng đậm hơn. Đến cuối cùng thì ngay tại nơi phát ra luồng quang mang kia, đột nhiên hình thành nên một trận lốc xoáy màu đen. Bên trong luồng lốc xoáy kia chợt có mấy điểm hấp lực nhất thời phát tán ra. Nhìn luồng lốc xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện đó, sắc mặt của Lâm Động thoáng có chút biến đổi, lộ vẻ trầm ngâm. Sau đó hắn chợt nghiến mạnh răng, trực tiếp bước chân đi vào. Những thứ ở trong này rất có thể đều có liên quan tới thôn phệ tổ phù. Hắn không muốn bỏ qua bất cứ một cơ hội nào có thể tìm ra thôn phệ tổ phù. Khi mà Lâm Động bước vào bên trong luồng lốc xoáy màu đen, Tiểu Điêu cũng nhanh chóng phóng theo. Một người một điêu nhanh chóng nhảy vào trong luồng lốc xoáy, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Mảnh hắc ám trước mắt chỉ duy trì trong khoảnh khắc. Sau đó một vầng ánh sáng chợt xuất hiện trong ánh mắt của Lâm Động. Xuất hiện trước mặt hắn là một cánh đồng hoang rộng mênh mông. Trên cánh đồng hoang này lộ ra một loại khí tức vô cùng cổ xưa. Tại một nơi mà tầm nhìn của Lâm Động có thể nhìn thấy, có một cây cột đá màu đen to lớn đứng sừng sững ở đó. Tiếp cận gần hơn, Lâm Động cũng phát hiện ra trên đỉnh của cây cột đá kia dường như đang có một thân ảnh ngồi xếp bằng trên đó. Cái này... Ánh mắt của Lâm Động dừng lại, nhìn lên thân ảnh đang ngồi xếp bằng trên đỉnh cột đá kia. Đứng cách đó không xa, hắn có thể nhìn thấy được, đó là một lão già đầu bạc, mặc bào phục màu đen. Đầu bạc áo bào đen nhất thời lộ ra một tia khí tức thần bí. Trên cánh đồng hoang vu, không biết từ khi nào mà thoảng qua chút gió nhẹ lay động, thổi mái đầu bạc của lão già thần bí đó tung bay lên. Bất chợt cặp mắt đang nhắm chặt của lão già kia chậm rãi mở ra. Oành! Ngay trong lúc mà lão già kia mở mắt ra, ở khắp không gian, trong khoảnh khắc ấy liền trở lên tĩnh lặng. Đôi mắt của lão nhân đó không có lòng trắng, bên trong đó chỉ là một loại không gian hắc ám, giống như một cái hắc động vậy. Một cặp hắc đồng dường như đem tất cả ánh sáng trong trời đất này nuốt chửng vào trong đó. Thậm chí ngay cả khi ánh mắt của Lâm Động đang chăm chú nhìn cặp hắc đồng kia, hắn cũng cảm nhận được một tinh thần lực trong nê hoàn cung của mình có dấu hiệu phiêu đãng bay ra. Hắn lập tức vội vàng lùi về phía sau, vẻ mặt kinh hãi nhìn lão giả thần bí đó. Đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc cũng có người đến được nơi này. Cặp hắc đồng của lão già kia dương mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Chợt có một âm thanh tràn đầy âm vị cổ xưa chậm rãi từ trong cánh đồng hoang vang lên. Vạn bối là Lâm Động, bái kiến tiền bối. Vô tình xâm nhập vào nơi này, nếu như có gì quấy nhiễu tiền bối, xin hãy thông cảm bỏ qua cho. Ánh mắt Lâm Động khẽ chớp động, cung kính mà nói. Ngươi đến đây để tìm thôn phệ tổ phù sao? Trên khuôn mặt già nua của hắc đồng lão nhân hiện lên một nụ cười nhàn nhạt mà nói. Bản mệnh linh phù của ngươi khiến cho ta có một loại cảm giác quen thuộc. Nghĩ rằng chắc là một loại linh phù được tạo ra từ thác ấn của thôn phệ tổ phù rồi. Mạo muội xin hỏi đại danh của tiền bối, Lâm Động cung kính mà hỏi. Lão ta có thể là chủ nhân trước đây của thôn phệ tổ phủ đó. Tiểu Điêu đứng trên bả vai của Lâm Động, dương hai mắt chăm chú nhìn Hắc Đồng lão nhân chậm rãi mà nói. Lão vẫn còn sống sao? Nghe vậy thì sắc mặt của Lâm Động nhất thời biến đổi. Loại lão yêu quái thiên cổ như thế này nếu như còn sống, vậy thì ai còn dám dòm ngó đến thôn phệ tổ phủ nữa chứ? Lão Phu đã sớm ngã xuống hàng vạn năm trước rồi. Những gì ngươi đang nhìn thấy chẳng qua chỉ là một đạo ký ức tàn tượng còn lưu lại mà thôi. Đây có lẽ là Thiên Yêu Điêu, đại danh đỉnh đỉnh có phải không? Là chủng tộc bá chủ của đại lục Yêu Chi. Hắc Đồng lão nhân thoáng chút kinh ngạc, dương mắt nhìn Tiểu Điêu mỉm cười mà hỏi. Tiểu Điêu cười quái dị một tiếng cũng không nói gì. Lâm Động thì nhận thấy được Tiểu Điêu này trước nay không sợ trời không sợ đất, thế nhưng mà dường như đối với cả Hắc Đồng lão nhân ở trước mặt kia thì cũng vô cùng kiêng kỵ. Thôn phệ tổ phù, lão phu có thể cảm nhận được, dường như đã bị ai đó lấy đi rồi. Hắc Đồng lão nhân cười cười, nhìn về phía Lâm Động mà nói. Chẳng qua trên thế gian này, cho dù người khác có thể lấy đi thôn phệ tổ phù, nếu như không đi vào được nơi đây, thì vĩnh viễn cũng không thể nào luyện hóa nó được. Nghe vậy thì trong lòng của Lâm Động không khỏi rung động, chợt chắp tay mà nói. Thỉnh tiền bối chỉ giáo. Trước khi mà lão phu ngã xuống, đã từng ở trên thôn phệ tổ phù thiết lập một đạo phong ấn. Đạo phong ấn này nếu như là không thể phá giải được, thì vĩnh viễn không người nào có thể luyện hóa nó được. Mà thứ có thể phá giải được phong ấn này, duy nhất chỉ có chỗ của lão phu đây mà thôi. Hắc Đồng lão nhân nhàn nhạt cười. Ông ta chợt nhìn chăm chú vào Lâm Động. Ánh mắt ấy dường như có thể xuyên thủng cả linh hồn và tinh thần quán vậy. Dưới ánh mắt ấy, dường như những bí mật sâu kín nhất của Lâm Động cũng đều bị bại lộ trước mặt của lão nhân thần bí này. Nhưng mà khi mà ánh mắt của Hắc Đồng lão nhân sắp sửa nhìn quét qua cánh tay phải của Lâm Động, chợt một đạo quang mang nhàn nhạt đột nhiên chậm rãi từ trong lòng bàn tay thẩm thấu ra ngoài. Dưới luồng quang mang này, kể cả ánh mắt của Hắc Đồng lão nhân cũng đều bị ngăn chặn lại. Lập tức Hắc Đồng lão nhân thần bí ấy đột nhiên thốt lên một tiếng kinh dị, hử. Bàn tay của Lâm Động nắm hờ lại. Loại quang mang này xem ra chính là từ trong thạch phủ thần bí kia phát ra. Chỉ là khiến cho Lâm Động cảm thấy có chút rung động chính là thạch phủ thần bí này rốt cuộc là thứ khủng khiếp đến thế nào mà ngay cả lão yêu quái vạn năm như là Hắc Đồng lão nhân này cũng không thể nhìn xuyên thủng được nó. Không ngờ trên người ngươi còn có nhiều điều bí ẩn như vậy. Nhưng loại tâm tính này của ngươi xem như có thể được thông qua. Ngươi có thể đến được nơi này chứng minh ngươi có duyên với cả thôn phệ tổ phủ. Loại thiên địa kỳ vật này đích thật đã bị vùi lấp trong bóng tối rất lâu rồi. Có lẽ cũng đã đến lúc để nó tái xuất trên thế gian. Trong lời nói của Hắc Đồng lão nhân ẩn chứa một chút kinh ngạc, xem ra nguyên nhân hẳn là do thạch phủ thần bí kia. Hắc Đồng lão nhân vừa dứt lời, cây cột đá to lớn màu đen mà ông ta đang ngồi xếp bằng kia đột nhiên hiện ra từng khe nứt tinh mịn. Ngay sau đó một tiếng nổ mạnh chợt vang lên, hàng vạn đạo hắc quang nhất thời bắn ra, cuối cùng đan xen vào nhau ở phía chân trời, ngưng tụ thành một đạo phù văn màu đen giống hệt như là thực thể, kích thước chỉ vẻn vẹn to bằng nắm tay. Phù văn màu đen kia vừa xuất hiện liền chậm rãi rơi xuống chỗ Lâm Động. Thấy vậy hắn vội vàng vươn hai tay ra, vững vàng mà đòn lấy đạo phù văn màu đen đó. Phù văn màu đen này đem đến cho Lâm Động một cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Nhưng mà hắc mang ở trên nó không ngừng lưu động, giống như là có linh tính vậy, nhìn qua có chút kỳ dị. Nếu như ngươi tìm được thôn phệ tổ phù, có thể dùng nó để phá giải phong ấn. Còn về việc ngươi có thể khiến cho thôn phệ tổ phù nhận ngươi làm chủ hay không, thì phải xem cơ duyên của ngươi. Nhớ lấy, tổ phù là kỳ vật thiên địa, vốn có năng lực bảo hộ thiên địa. Đồng thời cùng với việc ngươi nắm được năng lượng của nó trong tay, như vậy ngươi có thể còn phải gánh vác trách nhiệm mà nó mang đến. Về chuyện này có lẽ sau này ngươi sẽ hiểu rõ. Hắc Đồng lão nhân phiêu phù về phía chân trời. Khi mà giọng nói chậm rãi của ông ta dứt hẳn, thì bóng dáng của ông ta cũng dần dần trở nên mờ nhạt. Đa tạ tiền bối. Lâm Đồng trịnh trọng khom người hành lễ với cả Hắc Đồng lão nhân. Hắn biết là tàn tượng của Hắc Đồng lão nhân hẳn đã tồn tại hàng vạn năm tháng. Hôm nay nhiệm vụ của ông ta coi như đã hoàn thành, cuối cùng sẽ phải tiêu tán ở trong trời đất. Còn về cái gọi là trách nhiệm, theo lời của Hắc Đồng lão nhân đã từng nói, Lâm Đồng lại có chút mờ mịt. Chẳng lẽ sau khi đạt được thôn phệ tổ phù, thì cũng phải đảm đương một nhiệm vụ, vai trò cứu thế nào đó, hay là bảo hộ thiên địa, nào đó chăng? Chẳng qua thực lực quán hiện tại, tự bảo vệ bản thân mình còn gặp khó khăn, cho nên cái chuyện vô cùng cao thượng như vậy vẫn là để sau này hắn tính. Này tiểu tử, cái vận rắm chó của ngươi xem ra không tệ đó, đã có thể vào được bên trong này, lại nhận được sự chấp nhận của chủ nhân thôn phệ tổ phù. Tiểu điêu đứng bên cạnh mỉm cười mà nói. Lâm Đạm cũng cười. Hắn biết nếu không phải nhờ vào bản mệnh linh phù của mình, e rằng không thể nào tiến được vào nơi này, nhờ nó mà đạt được cách phá giải phong ấn của vị tiền bối kia truyền lại. Đi thôi, có thể ra ngoài được rồi. Lần này có thể đạt được cách phá giải phong ấn, cũng xem như là không phải uổng công. Lâm Động xoay người, bước nhanh về hướng luồng lốc xoáy màu đen đằng phía xa. Sau lưng hắn thì Tiểu Điêu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi của Hắc Đồng lão nhân vừa biến mất, sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo. Rồi ok, chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tập 61 tại đây. Tập này có vẻ hơi ngắn, tập sau mình sẽ cố gắng đọc dài ra một chút. Rất mong các bạn thông cảm cho mình. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát sóng ngày tiếp theo.